32 hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có khi Ngài là ngọn hải đăng giữa biển để cứu cái tàu bị lạc. Có khi Ngài làm cây gỗ ở giữa dòng sông để cứu người bị chết đuối. Có khi Ngài làm quỷ dạ xoa. Có khi Ngài làm cô đầu để mà từ đó mà dạy đạo cho những người con trai ăn chơi, để người ta biết trở về hướng thiện. Ngài làm tất cả mọi cách. 32 hóa thân của Ngài có thiện lành, có ác trược, có đủ thứ hết á. Nhưng mà nó cũng nằm trong mục đích độ sanh thôi. Qua đó chúng ta phải hiểu rằng bề trên không quản ngại cách nào để đến hết á, miễn là làm sao chúng ta tức tâm. Thành ra chúng ta đừng nhìn cái hiện tượng nó tàn ác, đừng nhìn thấy bề nổi của nó, đừng coi nặng cái cách Ngài đến tàn ác như thế nào, mà hãy coi nặng đến cái kết quả tâm linh mang lại cho chúng ta ra sao. Thưa quý vị, nói đến hội tâm linh học, quý vị thấy là khi chúng tôi tiếp linh ở đây, nhìn thấy đồng tử được bề trên chiếu về dạy đạo thì chúng tôi biết là ơn trên đang có mặt. Nhìn một người đứng ở đây, người ta được tiếp thần lực để đánh thần quyền hoặc đánh những thế võ đi, thì chúng ta biết được rằng ơn trên đang điều khiển thân thể của người đó. Cõi vô hình can thiệp và điều động đời sống của con người qua cái hệ thần kinh của chúng ta. Cõi vô hình không bao giờ đến để rời đổi vật chất, biến hóa cái này cái kia, nhưng mà điều động nhân sanh qua hệ thống thần kinh. Thành ra đôi khi mình tưởng là những cái ý tưởng tuyệt tác đó là của mình, nhưng mà chưa chắc, bề trên giúp cho mình có những ý tưởng tuyệt tác đó thôi. Thành ra thưa quý vị, bề trên hỗ trợ cho những người tạo nên thành tích để họ làm ra những cái lợi ích cho thế gian qua các bộ môn văn học, nghệ thuật, vân vân. Hay là về vấn đề khoa học kỹ thuật cũng thế, khi mà cho sáng chế được tới đâu thì mình sẽ sáng chế được tới đó, khi không cho thì mình tìm tòi bao nhiêu cũng không được. Đôi khi mình cứ nghĩ là ồ, tôi không hiểu cái gì nó khiến tôi làm như thế, cái gì nó xui khiến tôi lại có thể nói ra những cái lời hay như thế, hay là khiến tôi làm được những cái hành động hay là những cái điều mà nó có lợi ích như thế. Chẳng qua là do vô hình điều động con người. Qua kinh nghiệm của hội tâm linh học trong suốt 33 năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng quyền năng của vô hình điều khiển tất cả chúng sanh theo cái hướng đi mà bề trên muốn. Mặc dù chúng ta có cái sự tự do trong đó, nhưng mà cái phần chính vẫn là do vô hình điều khiển. Từ cái chuyện nhỏ của cá nhân cho tới cái chuyện lớn của toàn nhân loại. Ví dụ như ông Newton ấy, ông ngồi dưới gốc cây rồi tự nhiên một trái táo rớt vào đầu ông, rồi ông phát minh ra cái lực hút của trái đất. Có phải là ông là người có thể tự phát minh được không? Nếu như không có trái táo rớt thì ông sẽ không làm được. Cho nên đó là những sự hỗ trợ của vô hình. Khi bề trên muốn cho khoa học tiến được tới đâu thì khoa học sẽ tiến được tới đó. Khi không cho tìm tòi được thì chúng ta tìm tòi cách nào cũng không được. Từ cái sự tiến hóa của con người, từ chiến tranh cho đến hòa bình, chúng ta đều nằm trong cái sự điều động của bề trên. Trong cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý có câu nói rằng tất cả những cái sự khổ đau, những cái niềm vui, những hạnh phúc nó xảy ra là nó có ích, là bởi vì nó giúp cho cái sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Quý vị nên đi tìm cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý để hiểu rõ hơn về tầm ảnh hưởng của thế giới vô hình, hiểu thiên ý hơn nữa, để chúng ta biết cái cuộc sống của chúng ta làm sao để chúng ta sống đẹp ý của bề trên. Với chúng ta nằm trong sự điều động của thế giới vô hình. Thế giới vô hình là chủ thể của tất cả càn khôn vũ trụ, và thế giới vô hình là điều khiển thế giới hữu hình. Chúng ta đang nằm ở trong thế giới hữu hình, chúng ta nằm ở trong cái sự ảnh hưởng của thế giới vô hình, nằm trong cái sự điều động của các chư vị thần linh. Qua cái phần trình bày vừa rồi của tâm linh học, để cho chúng ta thấy rằng cõi vô hình can thiệp vào đời sống của con người, vào mọi sinh hoạt của dân gian, từ cái chuyện nhỏ trong đời sống của chúng ta cá nhân cho tới những cái chuyện lớn của vận mệnh của thế giới, của quốc gia, đều nằm ở trong tay của các ngài. Thành ra là thời xưa người ta cứ nói rằng thuận thiên thì khả tồn, mà nghịch thiên thì khả vong. Câu nói này nó rất là chí lý, nó rất là hợp lý cho đến bây giờ, để chúng ta thấy rằng cái tầm mức quan trọng của thế giới vô hình nó đến với con người như thế nào, để mà từ đó chúng ta biết hãy sống thuận thiên để mà chúng ta được tiếp tục sinh tồn. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.